Số 74, Chuyện luật cây rừng. Tiền thân Rukhadama lành thai nhiều bà con. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một cuộc tranh chấp nước. Do cuộc tranh chấp này, bà con của ngài gặp nạn diệt vong. Biết việc này, bậc đạo sư đi ngang qua hư không, ngồi kiết già trên sông Rohini, chiếu sáng hào quang xanh, làm các bà con ngài hoảng sợ. Rồi từ hư không bước xuống, bậc đạo sư ngồi trên bờ sông kể câu chuyện tranh chấp này. Đây chỉ là tóm tắt phần chi tiết được nói đến trong tiền thân Kunala số 536. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư gọi các bà con lại nói và nói với vua: "Thưa đại vương, các bà con cần phải đối xử với nhau hòa hợp và quan hỷ. Khi các bà con hòa hợp đoàn kết, kẻ thù không tìm được cơ hội để phá hoại. Không phải chỉ riêng loài người mới cần phải đoàn kết, mà các loài vật vô tri cũng cần phải hòa hợp đoàn kết. Thuở trước, trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, có ngọn gió thổi qua rừng cây Sa La. Tuy thế, vì các cây, lùm cây, bụi cây, dây leo vân vân của khu rừng ấy cột chặt với nhau, nên cơn gió không thể nào làm ngã một cây nào, chỉ thổi lướt qua trên đầu cây thôi. Nhưng trong sân có một cây Sa La rất lớn, đứng một mình, đầy đủ cành cây, thân cây, nhưng không cột chặt với các cây khác, nên gió thổi bật gốc ngã xuống đất. Vì lý do này, các vị cần phải sống hòa hợp, quan hỷ với nhau." Nói vậy xong, theo lời các tỷ kheo yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, đại vương Vesavana Tỳ Sa Môn thứ nhất Mạnh Chung Đế Thích đặt một vị vua khác thay thế. Trong sự thay đổi này, vua Vesavana mới kế vị, gửi thông điệp đến các thần cây, lùm cây, bụi cây, cây leo vân vân: "Các người hãy tự lựa chọn trú xứ mình ưa thích." Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh làm thần cây trong một rừng cây Sa La. Bồ Tát nói với các bà con: "Khi các người lựa chọn trú xứ, chớ lựa chọn các cây mọc một mình ở khoảng trống. Hãy lựa chọn trú xứ xung quanh chỗ mà ta đã lựa chọn trong rừng Sa La này." Các thần cây hiện trí làm theo lời Bồ Tát, lựa chọn trú xứ của họ quanh trú xứ của Bồ Tát. Những thần cây không có trí nói: "Sao chúng ta lại lựa chọn trú xứ ở trong rừng? Chúng ta hãy lựa chọn trú xứ tại chỗ có người, ngoài cửa các làng, thị trấn, kinh đô. Vì các thần cây sống gần làng nhận được lễ vật cúng dường tối thượng và danh vọng tối thượng. Vì thế, những thần cây ấy lựa chọn trú xứ tại con đường có người, những chỗ có cây lớn, tại các khoảng trống. Một hôm, mưa to gió lớn nổi lên. Những cây xưa nhất trong rừng, có rễ ăn sâu chắc chắn đã kiên trì, đứng riêng biệt trong quá khứ, cũng đều bị gãy cành và thân, bị bật gốc rễ và ngã xuống. Trái lại, khi giông tố thổi qua rừng, các cây Sa La đứng thành nhóm, cột chặt vào nhau. Tuy giông tố có đánh mạnh chỗ này chỗ kia, nhưng không thể làm ngã một cây nào. Các thần cây có trú xứ bị phá vỡ, không còn chỗ nương tựa, tay bồng các con nhỏ đi đến dãy Hy Mã Lạp Sơn và kể lại nỗi đau khổ của mình cho chư thần trong rừng Sa La. Những vị này báo cáo cho Bồ Tát biết sự việc này. Bồ Tát nói: "Chính vì chúng không vâng theo lời dặn các bậc hiền trí, đi đến trú xứ không đủ nhân duyên nên gặp phải sự tình như vậy." Rồi Bồ Tát thuyết pháp qua bài kệ này: "Lành thai nhiều bà con như cây sanh từ rừng, gió thổi ngã những cây, đứng một mình riêng lẻ." Bồ Tát thuyết pháp như vậy và sống cho đến khi mạng chung. Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: "Như vậy, thưa đại vương, các bà con cần sống với nhau trong hòa hợp, hòa thuận, quan hỷ, ái kính nhau." Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, chư thần là hội chúng của Đức Phật, còn vị thần hiền trí là ta vậy. Số 75, Chuyện con cá. Tiền thân Masa, nội sấm Bajuna. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về cơn mưa do chính ngài làm. Một thời, theo truyền thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, mùa màng khô héo, chỗ này chỗ kia, ao hồ, bể nước đều khô cạn. Ngay cả hồ Kỳ Viên cũng khô cạn nước. Các loài cá, rùa đi vào đám bùn, nằm mắc cạn, rồi quạ, diều hâu vân vân đến, với mỏ như lưỡi giáo, mổ chúng, kéo chúng ra và ăn chúng đang còn vùng vẫy. Bậc đạo sư thấy cá rùa mắc nạn ấy với từ tâm,

Sau khi nói vậy, Như ra lệnh cho nô tỳ hầu hạ. Bồ Tát nói với Bajuna, vua chư thiên, bài kệ này: nổi sấm Bajuna, trận họa gây tai hại, hãy làm họa sầu muộn, giúp ta khỏi sầu bi. Như vậy Bồ Tát bảo Bajuna làm mưa lớn trong toàn nước Kosala và giải thoát đại chúng khỏi đau khổ vì phải chết. Và khi mạng chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ có nay Như Lai mới làm trời mưa, hồi trước khi sinh lập con cá, ta cũng đã làm trời mưa rồi. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau: thời ấy đàn cá là hội chúng Đức Phật, vua chư thiên Bajuna là Ananda và vua loài cá là ta vậy. Số 76. Chuyện người không sợ hãi. Tiền thân Asatkiya: trong làng ta không sợ. Chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một nam cư sĩ sống tại Xá Vệ. Theo truyền thuyết, vị này một bậc dự lưu thánh đệ tử, vì một công việc phải làm, cùng đi đường với một người cầm đầu đoàn xe lữ hành. Trong một khu rừng, các cỗ xe được mở ra, đặt thành một doanh trại, và vị ấy đi kinh hành không xa người cầm đầu bao nhiêu. Có 500 tên cướp, sau khi xem giờ đã định, tay cầm cung, gậy và các binh khí khác với mục đích đánh cướp trại bao vây chỗ ấy. Vị nam cư sĩ vẫn đi kinh hành. Các tên cướp thấy vị ấy, tưởng đó là người canh gác doanh trại, quyết định chờ đợi vị ấy ngủ mới đánh cướp. Vì không thể đột kích nên chúng đứng yên tại nhiều chỗ. Nam cư sĩ ấy vẫn đi kinh hành trong canh thứ nhất, trong canh thứ hai và trong canh cuối. Đến rạng đông, các tên cướp không tìm được cơ hội, liền quăng bỏ đá và côn chúng đem theo rồi bỏ chạy. Vị nam cư sĩ làm xong công việc của mình, đi đến Xá Vệ ý kiến bậc đạo sư và hỏi: bạch Thế Tôn, có phải khi nào bảo vệ mình cũng là bảo vệ người khác không? Này nam cư sĩ, đúng vậy. Trong khi bảo vệ mình, con người cũng bảo vệ người khác. Trong khi bảo vệ người khác, con người cũng bảo vệ mình. Ôi, khéo nói thay là lời của Thế Tôn. Khi con cùng đi đường với người cầm đầu đoàn lữ hành, con đi kinh hành với một gốc cây để bảo vệ con, và do đó con đã bảo vệ cả đoàn lữ hành. Bậc đạo sư nói: này nam cư sĩ, thuở trước các bậc thiền trí trong khi tự bảo vệ mình đã bảo vệ người khác. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, thấy được sự nguy hiểm trong các dục, Bồ Tát xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ sống ở dãy Hy Mã Lạc Sơn. Vì cần đi lấy muối và giấm, Bồ Tát đi về vùng quê. Bồ Tát đi cùng đường với vị cầm đầu đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành dừng lại tại một khu rừng, Bồ Tát quyết định đi kinh hành như một gốc cây, thọ hưởng thiền lạc không xa đoàn lữ hành bao nhiêu. Rồi có 500 tên cướp sau buổi ăn chiều bao vây doanh trại để đánh cướp đoàn lữ hành ấy. Thấy vị tu khổ hạnh, bọn chúng dừng lại và nói: nếu nó thấy chúng ta, nó sẽ báo động. Hãy chờ cho nó đi ngủ, rồi chúng ta sẽ đánh cướp trại. Nghĩ vậy, bọn chúng chờ tại chỗ ấy. Vị tu khổ hạnh suốt đêm vẫn đi kinh hành. Các tên cướp không có được cơ hội, quăng bỏ các côn gậy đá chúng đã mang theo và la lên cho những người trong đoàn lữ hành nghe: này các bạn lữ hành, nếu hôm nay không có vị tu khổ hạnh đi kinh hành thì tất cả các bạn đã bị cướp phá lớn rồi. Ngày mai hãy tôn trọng vị tu khổ hạnh ấy. Nói xong, bọn cướp bỏ đi. Khi đêm đã sáng, đoàn lữ hành thấy các côn gậy, các hòn đá mà bọn cướp bỏ lại, họ rất sợ hãi, đi đến Bồ Tát đảnh lễ và hỏi: thưa tôn giả, tôn giả có thấy bọn cướp không? Này các hiền giả, tôi có thấy. Thưa tôn giả, thấy chừng ấy bọn cướp, tôn giả không sợ hãi, không e ngại sao? Bồ Tát nói: này các hiền giả, thấy bọn cướp, kẻ có tài sản mới sợ hãi, ta không có tài sản, sao ta lại sợ hãi? Khi sống ở làng hay ở rừng, ta không sợ hãi, không e ngại, vì ta không có gì để mất. Sau khi thuyết pháp cho họ, Bồ Tát đọc bài kệ này: trong làng ta không sợ, trong rừng ta không sợ, bước lên đường giải thoát với lòng từ, lòng bi. Như vậy, Bồ Tát thuyết pháp với bài kệ này làm các người ấy được hoan hỷ, và họ cung kính đảnh lễ Bồ Tát. Bồ Tát sống cho đến khi mạng chung, tu tập bốn vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả, và được sanh lên cảnh giới Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, các người trong đoàn lữ hành là hội chúng Đức Phật, và vị tu khổ hạnh là ta vậy.